Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 549, khó mà tin nổi một trong Mạc. Lý Thống Phạm vui sướng, liền vui không được. Trên sân, Ajax sát thủ Suarez nỗ lực tốc độ di động rất nhanh, như là di hình hoán ảnh như thế tư thế duyên dáng lay động. Bóng đá dường như dính ở hắn dưới bàn chân như thế. Nam Mỹ cầu thủ từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác bóng, để hắn như là ở bên trong nước bơi con cá. Ở toàn trường cổ động viên Argentina tiếng kinh hô bên trong, Suarez rất nhanh sẽ thoảng qua tiến lên phòng thủ Messi cùng Riquelme. Lý Thống Phạm cảm giác được nguy hiểm mùi vị. Trên sân, Mascherano hét lớn tiến lên cướp đoạn. Đối mặt phòng thủ xuất thân Liverpool thú eo, Suarez không còn dính bóng. Hắn đem bóng đá truyền cho bên cạnh người Falkland. Sau đó ra tốc vòng qua Mascherano. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, dường như nước chảy mây trôi. Vui sướng đến cực điểm. Trên khán đài cổ động viên Argentina tiếng kinh hô càng lúc càng lớn. Xanh trắng quân đoàn một cái khác tiền vệ trụ Fernando Gago chút nào không dám thất lễ. Nhìn thấy Falkland cầm bóng sau khi, ngay lập tức tiến lên bức cướp. Bạch, vẫn là chuyền bóng. Falkland thậm chí đều không có xem bước tới được Gago một chút. Một cước chuyền bóng, nhét hướng về tà phía trước. Thân ảnh màu trắng lay động. Suarez tiếp ứng đúng chỗ. Bắt được bóng đá. Từ thi đấu vừa mới bắt đầu đến hiện tại, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, đội tuyển Argentina thậm chí còn không có một cước xúc bóng. Uruguay liền đem bóng đá thành công lan truyền đến đại vòng ngoài cấm địa. Mà hoàn thành tất cả những thứ này, chỉ có hai người, Falkland cùng Suarez, chỉ dùng hai lần rượu đến hào điên mạnh mẽ hay quá một phối hợp. Lại như là thiêu hồng cương thiên cắm vào tươi mới format. Dễ như ăn cháo địa xé rách đội tuyển Argentina giữa sân hàng phòng thủ. Tiền đạo trực tiếp đối mặt hàng hậu vệ. Càng thêm đáng sợ chính là, khoảng cách như vậy, hoàn toàn tiến vào Falkland cùng Suarez tầm bắn. Không được, nguy hiểm a. Argentina bình luận viên cũng nhìn ra nguy hiểm. Nếu như tại đây cái khu vực để Falkland như vậy vận động chiến sút xa cao thủ tìm tới lên chân cơ hội, cùng quyết đấu bên trong, chính mình nắm đem dao gọt hoa quả mà đối thủ ôm ưỡn một cái AK-47 không khác nhau gì cả. Cơ hội a, có thể sút gôn. Uruguay bình luận viên sốt sắng mà che trái tim của chính mình. Nếu như có thể ở mở màn vẫn chưa tới 30 giây thời gian trong công phá đội tuyển Argentina khung thành, tuyệt đối sẽ làm cho đội tuyển Uruguay ở sau đó thi đấu bên trong đại chiếm thượng phong. Trên sân, trung vệ Berdisso cùng Samuel nhanh chóng phản ứng lại đây. Nghĩ đến thủ lĩnh người điên ly ở lúc trước sắp xếp. Berdisso cái thứ nhất xông lên trên, tuyệt không cho Falkland bất kỳ lên chân sút gôn cơ hội. Falkland tại chỗ bất động, chân phải đệm nhẹ nhàng hướng về bên trong một chụp, tiêu sái đến cực điểm động tác. Bóng đá lại như là nhìn thấy cha mẹ nghe lời đứa nhỏ như thế. Thuận theo địa từ bên phải nhảy đến bên trái. Berdisso soạt bóng hoàn toàn thất bại. Falkland thừa cơ vung lên chân trái. Dương cung cài tên chuẩn bị sút gôn. Đừng hòng. Nham thạch. Samuel rít gào người vọt lên. Cực kỳ anh dũng địa dùng chính mình lồng ngực chặn lại rồi Falkland sút gôn con đường. Thế nhưng, vèo, không phải sút gôn, là chuyền bóng. Falkland một người hấp dẫn hai tên đội tuyển Argentina trung vệ. Giả làm sút gôn, đem bóng đá tà truyền ra ngoài. Ở bóng đá lăn con đường trên, thân ảnh màu trắng lay động, chớp mắt tiếp ứng mà tới. Là sát thủ, Suarez, cơ hội. Falkland bình tĩnh xử lý bóng. Suarez đơn đao, ngoặc kép chấm chấm. Suarez khóe miệng lộ ra lãnh khóc cười. Hắn giơ chân lên, bóng đá, liền muốn lan tới dưới chân. Hắn phảng phất đã thấy đánh tan đội tuyển Argentina khung thành tình cảnh. Ở khoảng cách như vậy góc độ, Suarez còn không nghi ngờ. mình coi như là nhắm mắt lại, đều có thể dễ dàng đem bóng đá thể ghi bàn. Một giây sau, Suarez tính toán thật tiết tấu. MU bàn chân tàn nhẫn mà giật đi ra ngoài. Thế nhưng, không như trong tưởng tượng MU bàn chân đá trúng bóng đá cảm giác. Hắn tàn nhẫn mà ngã chổng vó trên sân cỏ. Đá hết rồi. Không thể. Bóng đá đây. Suarez không lo nổi gặm đầy miệng cỏ vụn. Hắn nỗ lực ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt, đội tuyển Argentina số 5 cầu thủ từ trên sân cỏ ra sức đứng dậy. Đem cách đó không xa bóng đá chuyền ra ngoài. Làm chiến bào màu trắng ở trong gió đêm bay phần phật. Suarez nhìn thấy áo đấu sau lưng nhảy nhót tên. Đó là một cái thuộc về một vị xanh tươi truyền kỳ tên Xavi / Zanetti. Ngoặc kép chấm chấm, nguy hiểm, cướp đoạn, đẹp đẽ cướp đoạn. Zanetti một lần đúng lúc soạt bóng sớm đem bóng đá gãy xuống. Đây tuyệt đối là cứu mạng một sạn. Ngoặc kép chấm chấm, cũng còn tốt. Zanetti cướp ở tấn công đội viên phản ứng lại trước, đem bóng đá chuyền ra ngoài. Trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới một phút, liền lên diễn kinh hồn một khắc. Đội tuyển Uruguay thiếu một chút nhì đánh lén đắc thủ. Quá kịch liệt, ngoặc kép chấm chấm. Đội tuyển Argentina phải cẩn thận, không thể khinh thường a. Ngoặc kép chấm chấm. Đội tuyển Uruguay khí thế hùng hổ. Falkland cùng Suarez một già một trẻ này hàng tiền đạo hợp tác uy lực quá mạnh mẽ. Có thể bọn họ thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Ngoặc kép chấm chấm. Zanetti không hổ là Inter Milan lãnh tụ. Hắn kinh ngạc cứu lại đội tuyển Argentina. Đến từ các quốc gia bình luận viên. Trong lòng quý sau khi dồn dập bình luận lên vừa nãy mạo hiểm một màn. Đội tuyển Argentina cướp thu hoạch bóng quyền. Bắt đầu kiên trì khống chế lên thi đấu. Vừa nãy cái kia khấu nhân tâm huyền bầu không khí. Rốt cục thư chậm lại. Trên khán đài, vô số cổ động viên Argentina còn ở mặt như màu đất địa bưng trái tim của chính mình. Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn từ cái kia mạo hiểm một màn bên trong khôi phục như cũ. Bên sân, Lý Thống Phạm cùng Tabárez trong cùng một lúc đều quay đầu nhìn đối phương một chút. Từ lẫn nhau trong ánh mắt, hai người đều nhìn thấy nghiêm nghị cùng ý chí chiến đấu dày đặc. Giảo hoạt ông lão, lại như thế vô liêm sỉ địa đạo văn ta nhất quán trận đấu bắt đầu liền đánh lén tác phong. Lý Thống Phạm ở trong lòng dựng thẳng lên ngón út. Số may tiểu tử, dưới một hồi nhưng là không như thế dễ dàng để ngươi tránh được một kiếp. Tabárez bĩu môi, thi đấu, tiếp tục tiến hành. 30.000 nhiều các cổ động viên đem hết toàn lực hoan hô cùng hét lên. Như là đường ven biển liên tiếp thủy triều đang cuộn trào. Ở Lý Thống Phạm hết sức yêu cầu bên dưới, đội tuyển Argentina ngày hôm nay đem tiết tấu thả cực kỳ nhanh. Chỉ cần bóng đá vừa đến trước sân, hết thảy cầu thủ đều sẽ tranh thủ một cước ra bóng. Điều này làm cho đội tuyển Uruguay có chút không thích ứng. Thi đấu tiến hành đến hiệp 1 phút thứ 8. Trên sân thế cuộc lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Messi nhận được Riquelme chuyền bóng sau khi đột nhiên không còn ra bóng, mà là chính mình cầm bóng, ngậm tâm đi nhanh. Phạm vi nhỏ đột phá thế giới đệ nhất nhân uy lực kinh khủng. Vào đúng lúc này hiển lộ không bỏ sót. Uruguay giữa sân Gargano cùng Aguirre liên tục hai lần hung ác bức cướp. Đều bị Barca ngôi sao bóng đá dùng tương đồng thuấn ngừng biến hướng lại ra tốc động tác tránh ra. Hai người xé tan lôi quăng mờ ám dùng hết. Nhưng liền trì hoãn Messi đột phá tốc độ tác dụng cũng không có tạo được. Dưới tình thế cấp bách, Uruguay tên cuối cùng phòng thủ giữa sân Perez, từ tả phía trước tàn nhẫn mà xông lại, liền người dẫn bóng đụng vào Messi. Xuyệt, kéo Pula tháp thị lập sân thể dục vang lên đinh tai nhức óc xuyệt thanh. Chile tịch trọng tài chính Matias Fernandez ngay lập tức chạy tới. Trong tay giơ lên thật cao cái kia một vệt sáng lấp lánh màu vàng. Thẻ vàng. Đội tuyển Argentina được một lần khoảng cách khung thành 3 khoảng 5 mét đá phạt cơ hội. Nham Thạch, Samuel, Otamendi, Berdisso, Higuain chờ đánh đầu kỹ thuật thật cầu thủ. Dồn dập một đường kiệu nước tiến vào đội tuyển Uruguay vùng cấm. Đội tuyển Argentina mấy ngày nay diễn luyện không ít đá phạt chiến thuật. Hiện tại phái đến Công Dũng. Đội trưởng Xavi Zanetti cũng tới đến trước sân tham dự tấn công. Đứng ở bóng đá phía trước chuẩn bị phạt bóng chính là đá phạt đại sư Riquelme. Dựa theo lý thống phạm chiến thuật thiết trí, chỉ cần Riquelme ở đây trên, đội tuyển Argentina người đầu tiên nhận chức ý bóng thao người cầm đao trừ hắn ra không còn có. Thể là ai khác, ngoặc kép chấm chấm, đây là đội tuyển Argentina cơ hội. 35 mét khoảng cách tuy rằng xa một điểm, thế nhưng Riquelme vẫn có ở khoảng cách này công phá đối thủ khung thành năng lực. Coi như không trực tiếp công môn, mà là chọn dùng đá phạt kiến tạo. Riquelme chuyền bóng cũng là có vũ khí nguyên tử như thế lực uy hiếp. Argentina bình luận viên trong giọng nói tràn ngập chờ mong. Uruguay huấn luyện viên trưởng Tabárez vào đúng lúc này đột nhiên có rất cảm giác xấu. Riquelme đá phạt lực uy hiếp thực sự là quá to lớn. Ở Nam Mỹ giới bóng đá, ngoại trừ Recoba, Juninho chờ số ít mấy người ở ngoài. Không ai có thể như là cái này không quen ngôn từ ra hỏa như thế. Đem đá phạt luyện đến như vậy phản phát quy chân mức độ. Tabárez ở trong đầu nhanh chóng về suy nghĩ một chút Riquelme đá phạt đặc điểm. Đột nhiên cảm thấy cái này bóng trực tiếp sút gôn độ khả thi rất lớn. Ngoặc kép chấm chấm, chú ý bức tường người. Nhiều hơn đi mấy người bài bức tường người. Cẩn thận hắn trực tiếp sút gôn, Tabárez cơ hội lao ra huấn luyện viên khu. Hắn cao giọng địa hướng về phía chính mình đệ tử la lên. Nghe được huấn luyện viên trưởng sắp xếp, Forlan cùng Suarez đều đến đứng bức tường người trung gian. Mà tuổi trẻ thủ môn Muslera thì lại một lần nữa cẩn thận độ lượng Riquelme vị trí. Trong đầu như là điện ảnh mau vào như thế trong nháy mắt từng lần một chiếu lại hết thảy. Xem qua Riquelme đá phạt ghi bàn tuyển tập, dưới chân thoáng di động bước tiến, một lần nữa lựa chọn một vị trí dừng lại. Đây chính là Riquelme loại này đá phạt đại sư uy lực. Chỉ cần nhẹ nhàng hướng về bóng đá trước mặt vừa đứng, liền có thể làm cho đối thủ sợ run tim mất mật. Bức trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Có thể phạt bóng, Riquelme thoáng lùi về sau một hồi, ở tại chỗ đứng lại, sau đó cúi đầu, bắt đầu chạy lấy đà. Đội tuyển Uruguay thành viên trong lòng cùng nhau run lên, thủ môn Muslera thoáng hạ thấp trọng tâm chuẩn bị ở một khắc tiếp theo làm ra cứu thua. Riquelme ở gia tốc, bắt đầu chạy trốn, hắn quả nhiên là muốn tuyển chọn sút gôn. Như vậy cao tốc chạy trốn. Tuyệt đối không phải vì chuyền bóng. Tất cả mọi người đều làm tốt giam giữ Riquelme trực tiếp sút gôn chuẩn bị. Thậm chí có đội tuyển Uruguay viên đã đem chính mình trọng tâm sớm di động đi ra ngoài. Thế nhưng, Riquelme chạy trốn vọt tới bóng đá phía trước, nhưng không có mạnh mẽ sút xa đi ra ngoài. Động tác đột nhiên trở nên mềm nhẹ, lại như là ngượng ngùng tình nhân vì là nam nhân phất đi bả vai bụi trần. Ô ô ô ô, tiếng kinh hô trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân thể dục. Không phải trực tiếp sút gôn, càng không phải trên không chuyền bóng, mà là, lại là một cước chọt khe. Bóng đá nhẹ nhàng mà từ đội tuyển Uruguay đã bốc lên bức tường người phía bên phải thoáng qua. Đi tới một cái lam thân ảnh màu trắng dưới chân. Javier Zanetti, hắn bắt được bóng đá. Tình cảnh này, thượng đế a. Lẽ nào là kỳ tích a? Chuyện này có thể thành công sao? Kinh điển muốn tái hiện. Xin mời mở to hai mắt, kéo Pula tháp thị lập sân thể dục giải thích chỗ ngồi. Đến từ các quốc gia bình luận viên dồn dập vỗ bàn đứng lên. Ngạc nhiên, kích động, khó mà tin nổi ngữ khí, như là nhìn thấy tượng binh mã đang đùa giỡn tượng nữ thần tự do. Zanetti kéo bóng xoay người, động tác nhẹ, như là tinh linh ở vũ đạo. Vào đúng lúc này, trong thân thể hắn bởi vì năm tháng từ trần mà có vẻ bình tĩnh dòng máu. Trong nháy mắt khó mà tin nổi địa sôi vọt lên, dường như ngọn lửa ở mạch máu bên trong điên cuồng thiêu đốt. Nhẹ nhàng hướng về trước lừa bóng một bước, Zanetti ngẩng đầu, hắn nhìn thấy đội tuyển Uruguay thành viên trên mặt thất kinh vẻ mặt. Mà khung thành đã ở trong tầm mắt của hắn mở rộng. Muslera có vẻ như vậy nhỏ bé. Dùng hết khí lực toàn thân, Zanetti nghiêng thân thể, đem bóng đá bắn ra ngoài. Vèo, màu trắng lấp lóe gào thét mà lên. Vào giờ phút này, đã phát sinh tất cả. Đối với Zanetti tới nói là như vậy ghi lòng tạc dạ quen thuộc. Vào lúc ấy, hắn phong nhã hào hoa, tuổi trẻ mà lại tràn ngập phấn chấn. Lần đó đá phạt phối hợp, sớm đã bị vĩnh viễn ghi vào sử sách. Mà hôm nay, hắn được phục chế kỳ tích cơ hội. Ngẩng đầu lên, màu trắng xanh áo đấu ở trong gió bay phần phật. Zanetti giơ lên thật cao hai tay, như là giáng lâm phàm trần chiến thần. Ở trong con mắt hắn, ấn ra quả bóng lướt qua Muslera tuyệt vọng cánh tay. Ở lưới khung thành bên trong va lên một đám lớn trắng nõn mạng hoa một màn. Bóng vào, to lớn sân thể dục. Ở một giây đồng hồ trước còn huyên náo dường như phố xá sầm uất. Thế nhưng, vào đúng lúc này, đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều vì bọn họ nhìn thấy một màn mà trầm mặc. 30.000 nhiều song khó mà tin nổi con mắt nhìn kỹ. Chính là đội tuyển Uruguay bên ngoài vùng cấm bên trong cái kia giơ lên cao hai tay nam nhân. Trước đó, người đàn ông này đã là xanh tươi truyền kỳ. Mà hiện tại, hắn hầu như trở thành thần thoại. Mấy giây sau khi, kéo Pula tháp thị lập sân thể dục như là bị xúc động bom nguyên tử như thế. Đột nhiên nổ tung, ngoặc kép chấm chấm. Javier Zanetti, ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Hắn tái hiện 98 năm World Cup trên kinh điển một màn. Khó mà tin nổi đá phạt phối hợp. Khó mà tin nổi. Đội tuyển Uruguay bao quát huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ. Toàn bộ bị lần này thiên ngoại phi tiên như thế đá phạt phối hợp lừa dối. Không ai có thể ngăn cản đạt được như vậy sút gôn. Không người nào có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Riquelme đóng vai 98 năm World Cup vòng knockout Argentina đá với đội tuyển Anh thi đấu bên trong. Verón nhân vật, hắn giả động tác cùng truyền bóng hoàn toàn lừa dối đối thủ. Zanetti đến bóng sau khi xoay người sút gôn động tác làm liền một mạch. Không chút nào so với 11 năm trước kém. Vào đúng lúc này, mọi người tự hồ lại xem năm đó mới ra đời không có gì lo sợ tuổi trẻ tiểu tướng Zanetti. Ngoặc kép chấm chấm. 1-0, thi đấu phút thứ 8. Tránh được một kiếp đội tuyển Argentina đạt được mộng ảo bắt đầu. Vận may của bọn họ muốn so với đối thủ được rồi rất nhiều. Riquelme hoàn toàn làm kinh sợ đội tuyển Uruguay cầu thủ. Ai cũng cho rằng hắn sẽ trực tiếp sút gôn. Cái này cũng là người điên ly an bài chiến thuật sao? Hắn thật đúng là một cái thượng đế a. Chúng các bình luận viên đang giải thích chỗ ngồi như là đánh như gió hô to gọi nhỏ. Mà trong sân bóng cổ động viên Argentina, thì lại hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Một ít lão fan bóng đá càng là lệ nóng doanh trọng. Thời gian thấm thoát, 11 năm khác nào thời gian qua nhanh. Thế nhưng, Zanetti đặc sắc biểu hiện, tự hồ đem bọn họ lại mang về đến cái kia phong nhã hào hoa niên đại. Cái kia điên cuồng niên đại. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.